Tu La Vũ Thần, chương 1368, người xác định ta thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể Sở Phong thong dong đáp, mà hắn lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người, đều là Sở Phong thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì Sở Phong chuyến này động tác này, đích xác quá mức thảo suất một chút, tuy nói, Sở Phong thông qua vào thôn quan tốc độ cực nhanh, nhưng là suy cho cùng tinh thần hắn lực tỉ thí, bị định vì ăn gian. Nguyên do rất nhiều người đều cho rằng, chỉ nói tinh thần lực, Sở Phong liền Chu Long cũng không bằng. Mà trước liền Chu Long đều thảm bại cho Hoàng Phong, này đã đầy đủ chứng minh rồi Hoàng Phong cường đại, thế nhưng Sở Phong còn dám tùy tiện khiêu chiến còn chưa tính, lại vẫn tiếp thu Hoàng Phong như vậy không công bình yêu cầu, cái đó và tự tìm đường chết, khác nhau ở chỗ nào. Chuyện cho tới bây giờ, hầu như không ai xem trọng Sở Phong, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong là đang tìm cái chết, là đang tự tìm đường chết. Vậy liền bắt đầu đi. Mà thấy Sở Phong đáp ứng, Hoàng Phong còn lại là cuồng hỉ không ngớt, trong lúc nói chuyện, tay áo vung, túi càn khôn quang mang trong ánh lấp lánh, một tòa lam quang bốn phía đại đỉnh, liền bay vút mà ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một tôn luyện dược đỉnh, phẩm chất tốt vô cùng, luyện đan dùng loại này luyện dược đỉnh, đan dược phẩm chất sẽ được đến tăng lên cực lớn, so với không gian dùng trận pháp, mạnh hơn nhiều. Nói đơn giản, chỉ cần là cái này luyện dược đỉnh, chính là một kiện lẽ nào bảo bối, mỗi một vị giới linh sư, đều muốn có một dạng như vậy luyện dược đỉnh. Lựa chọn mình am hiểu còn chưa tính, dĩ nhiên tế điện ra như vậy chất lượng tốt luyện dược đỉnh, đây cũng quá khi dễ người một chút chứ. Nhìn kia phảng phất ngọc bích một loại rồi lại bùa chú chào động luyện dược đỉnh, chư vị giới linh sư đều là sáng mắt lên, bởi vì này luyện dược đỉnh, đích xác không đơn giản. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng là thầm mắng liên tục thay Sở Phong minh bất bình, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đã chiếm giữ không gì sánh được ưu thế Hoàng Phong, lại tế điện ra như vậy luyện dược đỉnh, quả thực chính là một chút xíu phần thắng, cũng không cấp Sở Phong lưu, muốn lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép Sở Phong. Tốt, tùy thời có thể bắt đầu. Có thể làm người ta không nghĩ tới là, đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong túi càn khôn quang mang lóe lên, rơi vào mặt đất phía trên, chỉ nghe. Bành. Một tiếng, bụi đất mù mịt trong lúc đó, một tòa quang mang lập lòe luyện dược đỉnh đã tọa lạc tại Sở Phong trước người. Trời ạ, đây là... Nhìn thấy cái này luyện dược đỉnh, những thứ kia lúc trước thay Sở Phong minh bất bình mọi người, đều là mở to hai mắt, há to mồm, trợn mắt hốc mồm sững sờ ở nơi đó. Dù cho Hoàng Phong tôn lỗi đám người, cũng là mắt sáng lên, nhíu mày lên, bởi vì bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại vẫn có như vậy phẩm chất luyện dược đỉnh, chí ít Sở Phong cái này luyện dược đỉnh, không kém chút nào Hoàng Phong luyện dược đỉnh, thậm chí so Hoàng Phong, còn tốt hơn một tí tẹo như thế. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết, cái này luyện dược đỉnh, nhưng thật ra là luyện dược bộ đương gia trưởng lão, đưa cho Sở Phong, đồng thời luyện binh bộ đương gia trưởng lão, cũng đưa cho Sở Phong, một tòa luyện binh kim long đỉnh, bọn họ thời khắc này biểu tình, liền tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, kia đem cho thấy, Sở Phong tại Thanh Mộc Sơn địa vị không phải chuyện đùa, là chư vị phân bộ đương gia trưởng lão, đều phi thường yêu thích thiên tài siêu cấp. Đỉnh tốt vô dụng, giới linh sư, vẫn là dựa vào kết giới chi thuật bản sự. Hoàng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu thôi động kết giới, bố trí trận pháp, đầu nhập dược liệu, mà khi kia liệt diễm cuồn cuộn, trận pháp phong bế lúc, hắn luyện dược đã sớm bắt đầu. Hắc, đối với Hoàng Phong chính là lời nói, Sở Phong không đáng trả lời, chỉ là mỉm cười, sau đó liền bắt đầu thôi động kết giới, không chi trận pháp, đầu nhập tài liệu, hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, hắn này luyện dược thủ pháp, không chỉ tí ti so Hoàng Phong chậm, thậm chí có thể nói là, chỉ có hơn chứ không kém. Hỗn trướng, người không phải nói, người không biết thượng phẩm xúc lực đan sao, không biết thượng phẩm xúc lực đan, làm sao có thể như vậy tinh tường, luyện chế phẩm xúc lực đan phương pháp. Hoàng Phong không nhịn được bởi vì hắn chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện, hắn bị lừa, hắn bị Sở Phong lừa. Xem Sở Phong dạng, nơi nào như là lần đầu luyện chế phẩm xúc lực đan, này nổi bật chính là một cái luyện chế phẩm xúc lực đan cao thủ. Không có ý tứ ta vừa mới lừa ngươi. Sở Phong rất là thản nhiên nói, trên mặt không có chút nào vẻ áy náy, thì dường như đây đều là chuyện đương nhiên. Ngươi, nghe được này lời nói, Hoàng Phong tức đến đỏ bừng cả mặt, máu tê ươi không một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cũng chính là hắn tâm trí được, nếu không, tuyệt đối sẽ bị Sở Phong trực tiếp khí chết rồi. Lừa người, còn có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, có người như vậy sao? Đồng thời, lừa tín nhiệm của hắn còn chưa tính, lại vẫn lừa hắn tài liệu luyện chế, cái này cũng thực sự quá vô sỉ một chút. Cảm ơn ngươi tài liệu A, nhượng ta tiết kiệm không ít tiền, hắc. Sở Phong cười híp mắt nói, nhưng trên thực tế lại không có một chút ý cảm tạ, trái lại lộ vẻ vẻ trào phúng. Ngươi quả thực vô sỉ cực độ, không biết xấu hổ. Nghe được này lời nói, chớ nói Hoàng Phong, ngay cả Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh, Tôn Lỗi cũng đều nhịn không nổi nữa, bắt đầu chỉ vào Sở Phong thoá mạ lên. Bản tới, bọn họ còn cảm thấy chiếm hết tiện nghi, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai là bị thua thiệt nhiều, chút bất chi bất giác, bị cái này tới từ Thanh Mộc Sơn trẻ trâu, cấp xếp đặt một đảo. Ta cảm thấy ta, vô sỉ, không nghĩ tới hắn so ta còn vô sỉ. Giờ khắc này, ngay cả Vương Cường cũng không nhịn được lên tiếng, hắn đã bị Sở Phong vô sỉ chiết phục. Mà những thứ kia lúc trước cảm thấy Sở Phong tự tìm đường chết người, còn lại là mắt như ngây ngô gà sững sờ ở nơi đó. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ mới rốt cuộc biết, bọn họ đều xem thường gọi là Sở Phong thanh niên nhân này, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, có thể so với bọn họ còn muốn đa mưu túc trí nhiều lắm. Hắn nơi đó có chịu thiệt, hắn căn bản là chiếm đại tiện nghi. Giờ khắc này, trong đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người đều ở đây khen ngợi Sở Phong hữu dũng hữu mưu, đem giới sư liên minh thiên tài cấp chơi. So với việc Chu Long, trước không nói kết giới chi thuật, chỉ nói phần này chí mưu, đã làm cho tán thưởng. Mà ở người khác khen ngợi Sở Phong lúc giới sư liên minh mấy vị thiên tài, liền là khí không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở vào thời điểm này, Hoàng Phong không nói gì nữa, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, chuyên tâm luyện chế phẩm xúc lực đan, thẳng đến một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên mở miệng. Hừ, thủ đoạn chơi không sai, ta vẫn là câu nói kia, tỉ thí kết giới chi thuật, vẫn là dựa vào bản lĩnh thật sự. Nói xong, hắn tay áo một hồi, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, phong tỏa luyện dược đỉnh đã mở ra, cùng lúc đó, đạo kim quang dường như bắn ngược mưa sao băng một loại tự bên trong đỉnh bạo kích mà ra, sau cùng đỉnh ở giữa không trung phía trên. Kim quang vung vãi, mùi thuốc hợp lòng người. Mà nhìn kia lóng lánh tại giữa không trung phía trên kim quang, các vị giới linh sư sớm đã trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hiện đầy giật mình chi sắc. Thật lợi hại, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên luyện chế đầy đủ 80 khỏa thượng phẩm xúc lực đan, tốc độ như vậy, cũng quá cường một chút đi. Mọi người khiếp sợ không thôi, bọn họ mặc dù biết giới sư liên minh, luyện chế phẩm xúc lực đan rất là lợi hại, nhưng không nghĩ tới, bọn họ sẽ lợi hại đến loại tình trạng này. Sở Phong, không cần tiếp tục, ngươi đã thua. Hoàng Phong nhìn vậy còn tại luyện đan Sở Phong, cười híp mắt nói. Mà nghe được này lời nói, mọi người ở đây, nhất là những thứ kia hy vọng Sở Phong người, cũng là không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu, trên mặt hiện đầy không biết làm sao chi sắc. Thua, bọn họ cũng đều biết Sở Phong thua. Mặc kệ bọn họ hy vọng dường nào Sở Phong thắng, nhưng là bọn họ biết, Sở Phong không có khả năng thắng, tại Hoàng Phong lợi hại như vậy luyện dược chi pháp trước mặt, liền bọn họ đều muốn chịu thua, lại huống là Sở Phong. Nguyên lai, đây mới là tên kia thực lực chân chính, thật là đáng chết. Này nhất khắc Chu Long cũng là đầy mặt hối hận, chuyện cho tới bây giờ hắn mới ý thức được, hắn cùng với Hoàng Phong có bao nhiêu chênh lệch, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Hoàng Phong, căn bản không nên cùng Hoàng Phong tỉ thí. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn vừa cười, nhìn Sở Phong hắn rất là nhìn có chút hả hê nói. Không biết mùi vị gì đó, cho ngươi thể hiện, cái này thua thảm chứ. Đáng đời, ngươi xác định ta thua. Nhưng ngay khi mọi người đều cảm thấy Sở Phong đã thua thời gian, kia trầm mặc thật lâu Sở Phong, chợt lên tiếng. Cách chương.